Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm. Phương Thúy Ly, này mới chính thức nhường Phương Lăng Hy tỉnh táo thêm một chút. Nàng cơ hồ bản năng cẩn thận đi cảm ứng Linh Càn Phi Thuyền. Linh Càn Phi Thuyền này loại phi hành pháp bảo có khả năng vô cùng rõ ràng cảm ứng ra hắn phẩm cấp. Thiên khí, cửu tinh. Phương Thúy Ly thân thể mềm mại lần nữa run lên, tay đều có chút phát run. Nàng lại lần nữa cảm ứng càn khôn giới chỉ. Càn khôn trên mặt nhẫn một ít linh tính khí tức, cùng thiên khí cửu tinh cấp linh càn phi thuyền bên trên một ít khí tức. Cực kỳ tương tự, đây cũng là cửu tinh cấp thiên khí. Chân chính chân quý, là càn khôn giới chỉ cùng linh càn phi thuyền. Hắn từ đâu tới? Chẳng lẽ là Trần gia để lại tài nguyên? Hắn đem những truyền thừa khác tài nguyên đều cho ta. Cái này ngốc tử, đồ ngốc, không biết, chính ngươi mới càng cần hơn những vật này sao? Phương Lăng Hy con mắt lần nữa ẩm ướt, lập tức nàng bản năng duỗi tay vuốt ve một thoáng mình bị Trần Ngộ Chân vuốt ve qua mặt. Cùng với bị cái kia vội vàng thân một thoáng cái trán. Ngốc tại chỗ, ngây ngốc bật cười, tiểu thư, tỉnh. Phương Thúy Ly lay động một cái Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy này mới hồi phục tinh thần lại. Thúy Ly, ngươi làm cái gì? Phương Lăng Hy đôi mi thanh tú nhíu lên. Đắm chìm ở trạng thái như vậy bên trong. Bị người quấy rầy, cảm giác này, có chút không tốt đây. Nàng có chút không bỏ được thoát ly cái loại cảm giác này. Lấy lại tinh thần, còn có chút thất vọng mất mát. Tiểu thư, ngươi đây là nơi nào tới chiếc nhẫn a? Thật đẹp, nhìn một chút. Liền giống như là muốn đem Thúy Ly tâm đều hấp dẫn một dạng. Phương Thúy Ly trơ mắt nhìn Phương Lăng Hy càn khôn giới chỉ. Trong mắt hiện ra mấy phần thèm sắc. Đây là thiên khí. Cô gia tặng cho ta. Có thể là cô gia nhà truyền thừa tài nguyên đi. Nhà đầu ngươi đừng khắp nơi nói lung tung. Mặt khác, này càn khôn giới chỉ có khả năng ẩn nấp. Ta xưa nay sẽ không đối ngoại hiển hóa. Cần biết. Tiền tài không để ra ngoài đây. Phương Thúy Ly suy nghĩ một chút. Cũng là cũng không có giấu giếm Phương Thúy Ly. Oa, Phương Thúy Ly kinh hô một tiếng. Vừa là hâm mộ, lại là khó có thể tin. Đồng thời cũng có chút xúc động. Cô gia biến tốt như vậy nha. Cái kia cô gia có. Có hay không khi dễ tiểu thư? Phương Thúy Ly lo lắng hỏi. Hừ, hắn dám. Phương Lăng Hy lập tức giống như là làm tặc bị bắt lại một dạng. Thanh âm đều cao mấy phần. Nhưng lập tức khí thế lại lập tức thấp không ít. Nói, cho hắn 10 cái dũng khí. Hắn cũng không dám khi dễ ta. Hừ, bất quá, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thiên phú của hắn tiềm năng không hiểu khôi phục. Cho nên, lá gan cũng là lớn thêm không ít. Đối Thúy Ly, ngươi lại đi tìm hắn thời điểm. Ngươi muốn cẩn thận chút, đừng để hắn đối ngươi giở trò xấu. Thủ đoạn khác không ít, mà lại, hơn nữa còn có một chút tà môn. Phương Lăng Hy nói xong, tựa hồ cảm thấy mình nói nhiều rồi, giống như có tin tức gì bại lộ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngô, tốt tiểu thư, Thúy Ly mới sẽ không nhường cô ra khi dễ đâu. Phương Thúy Ly nói xong. Nhưng nghĩ đến Trần Ngộ Chân đem mặt của nàng kéo thành một tấm bánh sự tình. Không khỏi cũng có chút khuôn mặt đỏ lên. Phương Lăng Hy tùy ý liếc qua. Nhưng trong lòng không khỏi lộp bộp một thoáng. Thầm nghĩ, Thúy Ly này đôi mắt như nước. Mắt như làn thu thủy dáng dấp. Hơn phân nửa là gặp bàn tay heo ăn mặn. Không được, buổi chiều không thể để cho Thúy Ly cùng hắn đơn độc ra ngoài. Ta về sau đều phải nhìn chằm chằm. Ân, thuận tiện cũng nắm thi cầm tỉ tỉ cũng kêu lên. Phương Lăng Hy lập tức làm ra quyết định nàng nhưng không có nghĩ qua. Đây chẳng phải là Trần Ngộ Chân đề nghị sao? Trong lúc vô hình, nàng gần như bản năng nghe Trần Ngộ Chân lời nói buổi chiều. Bồi tiếp hắn cùng ra ngoài. Nhưng hết sức hiển nhiên. Phương Lăng Hy mặc dù thông minh, nhưng tạm thời cũng không có ý thức được điểm này. Hiệu quả vô cùng tốt. Không tệ, không tệ. Xem ra phương pháp dùng đúng rồi. Không ngừng cố gắng. thành công hôn vào, nhưng rời đi lực chú ý của nàng, mà lại, còn ôm một hồi, cảm thụ một thoáng thân hình của nàng mỹ diệu, có chút bá đạo, có chút vô sỉ, nhưng thân thể của nàng, tựa hồ vẫn là rất phối hợp. Tiểu nha đầu, khẩu không đúng tâm, hơn phân nửa trong lòng vẫn là có ta. Trần Ngộ Chân trong mắt lưu chuyển lên cơ trí lưu quang. Một hồi lâu, hào quang ảm đạm đi đằng sau. Hắn cũng rất là hài lòng lần biến hóa này. Đã là như vậy quan hệ. Nếu như một phương một mực không quả quyết mà một phương khác không làm. Tiếp tục như vậy, Phương Lăng Hy không chỉ có sẽ không vui sướng. Ngược lại sẽ còn càng sâu cái kia phần hậm hực tâm cảnh. Trần Ngộ Chân suy nghĩ minh bạch, cũng đã biết, đến tiếp sau con đường, nên đi như thế nào. Cưng chiều, tuyệt không phải là nuông chiều hoặc là khúm núm. Đối với tình cảm tha thiết tình lữ mà nói, thương tổn tới mình đổi lấy đối phương hạnh phúc hoặc là vui sướng. Đây không phải yêu, mà là tự tư, bởi vì làm đối phương biết được chân tướng thời điểm. Không phải là cảm động, càng nhiều lại là thống khổ, tự trách đã áy náy, trùng sinh cái kia cả một đời. Trần Ngộ Chân mặc dù trường thương quét ngang thiên hạ, chưa hẳn thật hiểu tình cảm, kiếp này, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn tại tình cảm bên trong đầu nhập nhiều nhất, theo thiên su áo nghĩa từng bước nắm giữ càng sâu, theo đối cả cuộc đời trước trải qua nhiều lần suy nghĩ cùng tổng kết. Theo đạo cảnh pháp tướng năng lực từng bước mạnh mẽ, Trần Ngộ Chân đối với rất nhiều chuyện nhận biết, cũng thăng lên đến một cái càng cao cao độ. Có lẽ, ta nên lần lượt để cho nàng biết chân tướng sự tình, mà không phải giấu giếm. Có lẽ, ta nên lần lượt biểu hiện thiên phú của mình cùng tài hoa, để cho nàng một mực dùng có ta như vậy phu quân mà tự hào. Nhưng, đồng thời muốn bồi dưỡng tự tin của nàng. Không cho nàng tự ti mặc cảm, cảm thấy càng thêm không xứng với ta. Biểu hiện đồng thời, cũng không nên quên đối nàng tiến hành bá đạo che chở. Cường thế ôn nhu, cùng với để cho nàng hiểu rõ. Đời này kiếp này, ta sẽ chỉ sủng một mình nàng tín niệm. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một lát sau, ánh mắt càng lộ vẻ kiên định. Sau đó, hắn ngưng tụ trận pháp, phong tỏa gian phòng khu vực. Tiếp theo. Hắn tế ra cửu khiếu kỳ thạch, dụng tâm cô đọng hồn hỏa lưu chuyển khắp cửu khiếu kỳ thạch bên trên, cửu khiếu kỳ thạch bên trong, cái kia cửu hoang thần hoàng huyết mạch linh tính năng lượng, bắt đầu tiêu tán đi ra, cửu hoang thần hoàng huyết mạch áo nghĩa, dùng vô cùng rõ ràng phương thức, bắt đầu hiện ra tại Trần Ngộ Chân cảm ứng bên trong, phục thiên cổ kinh tại thời khắc này vận chuyển, luyện hóa quá trình mở ra. Lần này, dính liền phía trước luyện hóa tiến trình về sau, Trần Ngộ Chân bỏ ra nửa canh giờ, đem cửu khiếu kỳ thạch tế luyện hóa đến tâm hồn khu vực. Oanh, đột nhiên, cửu khiếu kỳ thạch chấn động mạnh. Tiếp theo, đúng là sinh ra một loại cửu thiên thần hoàng khí tức. Đây là cái gì? Trần Ngộ Chân cả kinh hơi kém một chưởng đem cửu khiếu kỳ thạch đánh bay. Cả người hắn chợt nhảy bắn lên. Trong nháy mắt hội tụ một đạo phục thiên kiếm ý, đột nhiên hướng phía cửu khiếu kỳ thạch đâm tới. Một màn này, thật là quỷ dị, ly kỳ nhưng lại làm người nghi ngờ không thôi. Xuy suy, phục thiên kiếm ý đâm vào cửu khiếu kỳ thạch tâm khiếu. Cửu khiếu kỳ thạch nhưng chấn động mạnh, đúng là cực tốc co rút lại. Một đoàn tuyệt thế thần hoàng khí tức, tràn ngập tại cửu khiếu kỳ thạch trung tâm. Lúc này... Cửu khiếu kỳ thạch đúng là tự chủ hô hút. Tiếp theo, cửu khiếu kỳ thạch co lại nhanh chóng. Chủ động bản thân luyện hóa. Ông, một thanh cao 2 mét cửu thiên thần hoàng kiếm. Thiêu đốt lên Trần Ngộ Chân hồn hòa. Lẳng lặng đứng sững ở Trần Ngộ Chân trước mặt. Cửu thiên thần hoàng kiếm. Sao? Sao có thể như vậy? Trần Ngộ Chân vô cùng động dung. Không hề bận tâm. Kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.